Chương 129, vòng loại chung kết. Đúng vậy, không sai. Lý Thanh lúc này sử dụng chính là ảo thuật, nha lửa gạt. Có thể ở địch nhân không có bất kỳ phòng bị trong nháy mắt đem mục tiêu dẫn vào trong ảo cảnh, ở mở ra nhị câu ngọc xạ dị gẳng sau đó, hắn ảo thuật năng lực cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Rốt Ly tuy là mở ra ngũ môn, Lý Thanh cũng có thể đem đánh bại, nhưng Lý Thanh đã không muốn cùng với nhiều lãng phí thời gian, hết thể lựa chọn ảo thuật. Trên thực tế, nếu như Lý Thanh vừa lên tới liền đối với Rốt Ly sử dụng ảo thuật nói, Rốt Ly sợ rằng liền bắt môn độn giáp đều còn chưa khai chiến đấu liền muốn kết thúc, sở dĩ làm như vậy, là hắn muốn mượn cùng Rốt Ly đối chiến tới tăng cường chính mình kinh nghiệm thực chiến, dù sao đối với một vai mà nói, kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng vô cùng trọng yếu. Cùng sở hữu sức mạnh như thế thể thuật nhị giả đối chiến, đây vốn chính là một cái quý báu kinh nghiệm chiến đấu, Lý Thanh đương nhiên sẽ không buông tha. Lúc này tuy là Rốt Ly ngốc tại chỗ, Lý Thanh lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, chậm rằng giặc đi tới bên người của hắn, sau đó phi tiêu nhẹ nhàng bỏ vào hắn cổ trước. Đợi cho Rốt Ly từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài, lại phát hiện Lý Thanh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa lạnh như băng tuyên bố kết quả chiến đấu. Ta như vậy nỗ lực, đều, cũng còn không phải là đối thủ của ngươi sao Rốt Ly có điểm thất lạc. Không phải, trong mắt ta, Rốt Ly là cố gắng nhất thiên tài Lý Thanh lắc đầu, đem phi tiêu nhẹ nhàng thu hồi lại. Hắn đến nay còn nhớ rõ nguyên tắc bên trong Rốt Ly vì có thể trở thành là vĩ đại nị dạ, cỡ nào biết bao nỗ lực tu hành một màn, thiên biết, một màn này đến tột cùng khích lệ bao nhiêu hổ cả ngoạn gia ham hở tiến lên cùng Rốt Ly gả tờ ca nhờ như nhau mải tổ gai. Cũng là đồng dạng bị người xem thường, cuối cùng sử dụng bắt môn độn giáp thuật thiếu chút nữa thì giết chết lục đạo mạ đà ra. Có thể nói, hai cái này thoạt nhìn cực kỳ ngốc manh nhân vật, đều là vô cùng nỗ lực nhân vật. Đối với dạng này, Lý Thanh bản năng có cái này hảo cảm, trong lòng hiện lên kính phục. Nghe được Lý Thanh lời này, Rốt Ly biểu tình cái này nhìn mới tốt lên một tí. Mà lúc này, Gẹt Cù Hạ đi tới trước, tuyên bố kết quả chiến đấu. Uchiha sẽ tạ cuối cùng lấy được thắng lợi cuối cùng, thành công tấn cấp. Xem cuộc chiến xạ cú ra, Trình Manh Manh cùng cả dìn lập tức hưng phấn nhảy kỵ tới, trên mặt toát ra kích động thần sắc cao hứng, mà Lâm Gia Thần, Uzuma Kina rủ tổ cùng xạ sủ kẻ mấy người cũng vì Uchiha sẽ tạ thắng lợi mà vui vẻ, hưng phấn. Uchiha sẽ tạ, ngươi lại lợi hại a ta Uzuma Kina rủ tổ đối thủ. Xem ra lại thêm một người Lý Thanh vừa đi lên lầu 2 về tới quan chiến đài, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền hai tay gối đầu bộ phận, cười tươi như hoa. Mà một bên ủ trí hạ xả sủ kẻ, chỉ là nhìn ủ trí hạ sẽ tạ lướt mắt, ngược lại thu hồi ánh mắt. Xả sủ kẻ thoạt nhìn mặc dù lạnh, nhưng ủ trí hạ sẽ tạ lại biết, đây chỉ là một không quen biểu đạt ra hỏa mà thôi, liền cũng không có nhiều để ở trong lòng, chỉ là cười cười, sau đó ngược lại đưa mắt rơi xuống. Xa xa, cản cụ rồ cùng tệ ạ gì thu hồi ánh mắt, vi vi nhíu mày một cái, hai người lúc này đều đánh bại đối thủ lấy được lên cấp tư cách, cái này cuối cùng cuộc so tài đối thủ, có thể gặp phải ủ trí hạ sải tạ, một nghĩ tới chỗ này, bọn họ cũng có chút đau đầu. Một bên gà ạ già ngược lại vẻ mặt không sao cả, chuẩn xác mà nói, hắn hoàn toàn không có đem người chung quanh để vào mắt, bao quát phía dưới xem cuộc chiến đệ tứ hồ cả, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Đệ tử của ta rất lợi hại a, Kakashi. Cùng Rốt Ly giống nhau đầu nổi út kiểu tóc mài tổ gai, vô Kakashi bả vai một cái, mở miệng lộ ra chính mình lóe sáng răng hàm. Chỉ tiếc Kakashi cũng không có phản ứng đến hắn, chỉ còn lại có mài tổ gai ở nơi nào trong gió mất trật tự vừa may, một màn này cũng bị phát sóng trực tiếp phần mềm vô tới, dẫn tới không ít ngoạn gia vì thế mà cười. Phần lớn ngoạn gia, vì quan sát trận này đặc sắc tuyệt luân trung nhận sát hoạch, thậm chí ngay cả trò chơi cũng không chơi. Nếu như lúc này Lý Thanh ở xem cái này phát sóng trực tiếp giữa nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, phát sóng trực tiếp giữa điểm kích số lượng đã đạt đến 10 tỷ, cùng online nhân số, 10 ức. Nói cách khác, toàn bộ thế giới mỗi 3 người, liền có một người xem qua Uchiha sẽ tạ cùng Rốt Ly chiến đấu khụ khụ khụ lúc này, gật cù hay ạt trong lòng ôm mẫu đăng ký, chậm rãi đi lên trước đài, điện tử màn hình lớn nhanh chóng xoay tròn. Xác định lấy cuộc kế tiếp chiến đấu song phương. Rất nhanh, bên phải màn hình hiện ra Lâm Gia Thần tên, mà bên trái màn hình cho thấy một cái đảo quốc ngoạn gia tên, hay là dùng đảo quốc ngôn ngữ viết. Lâm Gia Thần chậm rãi gật hái, vị kia đảo quốc ngoạn gia, cũng là đi từ từ đến rồi sân ở giữa. có thể thấy rõ ràng, đảo quốc ngoạn gia tính mệnh trước viết nhẫn minh hai chữ, xem ra là nhẫn minh công hội ngoạn gia. Hoa Hạ binh vương, Lâm gia thần, ha ha, ngưỡng mộ đã lâu nổi danh vẫn muốn hiện thế bái phỏng, đáng tiếc vẫn không có thời gian, không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên ở trong game gặp. Nhẫn minh ngoạn gia cười lạnh một tiếng, từ bên hông móc ra nhẫn đao. Hoa Hạ cùng đảo quốc giữa mâu thuẫn vẫn luôn rất thâm, hôm nay, ở nơi này đao kiếm trong giải quyết ta lúc đầu vẫn chờ mong cùng Hoa Hạ ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ chiến đấu một trận muốn cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ tiên sinh chiến đấu. Đánh trước quá ta đi Lâm gia thần không nhịn được gào thét một tiếng nhanh chóng xuất kích, mà bên nhẫn minh ngoạn gia cũng là bỗng xuất thủ. Hai người thời gian chiến đấu cũng không lâu, hầu như ở vài cái hiệp bên trong giải quyết chiến đấu. Cuối cùng Lâm gia thần lấy ra một cây chủy thủ bỏ vào nhẫn minh ngoạn gia trước ngực. Hoa Hạ võ thuật quả nhiên lợi hại, nhẫn minh ngoạn gia khuôn mặt không cam lòng. Không phải, là Uchiha sẽ tạ tiên sinh dạy tốt. Lâm gia thần lắc đầu, lập tức thu nhẫn đao chuẩn bị ly khai. Vừa đúng lúc này sau khi, nhẫn minh ngoạn gia trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một cỗ sát ý, sờ bắt đầu rơi xuống một bên nhẫn đao hướng không phòng bị chút nào Lâm gia thần hung hăng chém tới. Đê tiện vô cùng, mọi người thấy như vậy một màn, đều là cảm nhận được một cỗ sỉ nhục. Mà phát sóng trực tiếp gian bên trong càng là trực tiếp trong nháy mắt nổ tung, có nói đảo quốc ngoạn gia liền loại này tư chất, có bao nhiêu đảo quốc ngoạn gia ích kỷ hẹp, nói chung không có một hảo tử. Mắt thấy nhẫn đao gần đem Lâm gia thần chém thành hai khúc, mấy viên miếng phi tiêu đột nhiên bay ra, tinh chuẩn đánh bay nhẫn minh ngoạn gia trong tay nhẫn đao đồng thời, còn lại mấy viên phi tiêu tinh chuẩn đánh trúng nhẫn minh ngoạn gia đầu gối, để cho quỳ xuống. Tài nghệ không bằng người, còn khiến cho thấp hèn thủ đoạn, thật cho các ngươi đảo quốc ngoạn gia mất mặt xa xa. Lý Thanh cay độc châm trọng, quỳ xuống cho ta chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.